Chương 3212, Cự Long Ú Hồn. Lại là hướng về phía trước, Trần Phong lại thấy được một bộ thi cốt. Cố này thi cốt đã bị cắt thành dòng dã 7 đoạn, thất tiết xương cốt tung bay ở nơi đó. Nhưng là, hắn cái này thất tiết xương cốt, nhưng vẫn là dính liền cùng một chỗ, không có phân tán mở. Trần Phong nhìn kỹ, liền nhìn thấy, nguyên lai, của hắn xương cốt ở giữa có vô số cây màu vàng kim sợi tơ đồng dạng dịch nhờn tại kết nối lấy. Thật giống như người hai ngón tay đầu nắm một giọt mật ong hướng hai bên giật ra thời điểm, trung gian có ngàn vạn cây màu vàng kim sợi tơ đồng dạng. Trần Phong ngạc nhiên, hắn đã chết không biết bao nhiêu năm, xương cốt bị chặt thành nhiều như vậy tiết, lại còn có thể ở chỗ này liên lụy cái này nói minh, của hắn thân thể tính bền dẻo khủng bố đến cực hạn mà hắn, nhưng cũng bị ở chỗ này giết chết. Đây là một cái võ đế cảnh cường giả đến tuột cùng giết chết bọn hắn chính là ai, là dạng gì cường giả. Trần Phong tiếp đó lại là nhìn thấy một hai cỗ hải cốt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là võ đế cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều so với hắn cường đại hơn nhiều, đều không ngoại lệ, QNZ tất cả đều chết. Trần Phong mỗi nhìn thấy một bộ thi cốt, cái kia áp lực chính là tăng lớn một điểm. Khi hắn nhìn thấy thứ 5 cỗ thi cốt thời điểm, Trần Phong đã bị ép tới trong lòng kiềm chế chi cực, cơ hồ muốn phát ra điên cuồng gào thét. Nhưng Trần Phong, cuối cùng bất phàm, hắn chết tử địa cắn răng, nhịn được hắn giống to một tiếng, đến A đơn giản một trận chiến đơn giản vừa chết, ta Trần Phong, có sợ gì quá thay mà rớt một khắc, Trần Phong chính là biết rõ giết chết bọn hắn đến tuột cùng là cái gì. Làm Trần Phong lại là tung bay về phía trước thời điểm, hắn chợt thấy, vị kia tại hắn trên không một mảnh đám mây, đống nhiên ở giữa, nhẹ nhàng động một chút. Sau một khắc, cái kia đám mây chính là giãn ra. Cùng lúc, phát ra một trận núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng vang cực lớn. Cái kia không khí một trận kịch liệt ba động, này lúc bộ dáng của hắn cực kỳ giống một cái ngủ say thật lâu người duỗi hai tay ra hai chân, đánh cái lưng mỏi, đánh cái thật to ngáp. Sau một khắc, cái này mảnh đám mây trở mình, mặt hướng Trần Phong. Trần Phong xem xét, lập tức cảm giác đục trên thân bên dưới máu tươi tựa hồ cũng cứng đờ đồng dạng, từ thiên linh cái một mực lạnh tới chân tâm. Nguyên lai, này lúc, hắn nhìn thấy... Thế này sao lại là cái gì đám mây, cái này lại rõ ràng là một cái cự long, một cái cự long gú hồn, một cái dài ước chừng mấy ngàn mét, có được răng nanh răng nhọn, kinh khủng cự đại đầu lâu, cùng mạnh mẽ vô cùng khí tức cự long gú hồn liền trong chớp nhoáng này, hắn trên thân phát ra khí thế để Trần Phong đều là vì run rẩy. Cái này đầu cự long gú hồn, tối thiểu có nhất tinh yêu đế thực lực, cái này đầu cự long gú hồn, lại là nhất tinh yêu đế khủng bố, cái này thực lực quá kinh khủng. Lúc này, cái kia đầu cự long ú hồn phụ họa hạ thân, hai cái con mắt quang mang lấp lóe. Đống nhiên ở giữa, chính là rơi vào Trần Phong trên thân. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn. Tiếp theo, cái kia dữ tợn liền biến thành một trận cuồng bạo thôn vệ dục vọng. Tiếp theo, hắn phát ra một trận gào thét, thân thể lao xuống mà đi, trực tiếp hướng về Trần Phong chính là hung hăng cắn xé đi qua. Cái kia miệng lớn mở ra, răng nanh răng nhọn, hung hăng hướng về Trần Phong chính là cắn tới. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, đừng nói hắn lúc này không có sức phản kháng, liền xem như chỗ hắn tại thân thể điên phong trạng thái, QNZ tuyệt đối không phải là cái này đầu nhất tinh yêu đế đối thủ. Phải biết, đây chính là nhất tinh yêu đế, có thể so với nhị tinh võ đế thực lực mà Trần Phong hiện tại thực lực, bất quá là tương đương với nhất tinh võ đế sơ kỳ thôi. Cái này đầu cự long lại còn hung hăng căn xé mà xuống, Trần Phong cực điểm điên cuồng gào thét, chấn động chính mình hàng long la hán chi lực, muốn tới chiến đấu. Trần Phong tuyệt đối không phải loại kia thúc thủ chịu trói hạ người, dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng phải chiến, dù là không phải đối thủ, hắn cũng phải tại địch nhân trên thân xé xuống một miếng thịt đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, bị cái kia không gian chi lực bao vây lấy, Trần Phong căn bản động đều không động được. Hắn liền phản kháng đều làm không được, Trần Phong muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng mắt thấy. Sau một khắc, cái kia cự đại răng nhọn hạ xuống, chỉ cần là hợp lại bên trên, Trần Phong liền bị cắt thành hai nửa, lưu lạc như là những này thi cốt đồng dạng hạ tràng. Mà vừa lúc này, ngay tại cái này tràn đầy tuyệt vọng thời khắc bỗng nhiên, tại Trần Phong thể nội, một cỗ cường đại khó lường lực lượng bỗng nhiên ở giữa hiện lên. Sau một khắc, một đạo bóng mở xuất hiện tại Trần Phong thân thể. Đó là một cái tiếp thiên liên địa kim giáp cự nhân, tựa hồ vô cùng như vậy lớn. Chính là Trần Phong cự nhân huyết mạch. Nhìn thấy cự nhân huyết mạch xuất hiện, Trần Phong cuồng hỉ. Hắn biết rõ, chính mình lần này được cứu. Sau một khắc, cái kia kim giáp cự nhân một tiếng gào thét, chính là trực tiếp đem cái kia cự long ú hồn cho bắt trong tay. Cái kia vô cùng cường đại, có chừng nhất tinh yêu đế cấp bậc cự long ú hồn, trong tay hắn, lại là hào không sức phản kháng. Điên cuồng dãy rùa lấy, nhưng lại căn bản dãy rùa không ra. Sau một khắc, cái kia kim giáp cự nhân hai tay hợp lại, hung hăng vỗ. Chỉ nghe thấy bột một tiếng vang, trong đó xen lẫn cự long du hồn cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó vô số quang mang lóe lên mà đi. Cái kia đầu cự long ú hồn, đúng là bị kim giáp cự nhân trực tiếp cho bóp nát. Sau đó, kim giáp cự nhân nắm lấy của hắn tàn khu hướng trong miệng của mình đưa đi, từng ngụm nhai nuốt lấy, nuốt một vừa ăn còn một bên xoạch miệng, trên thân toát ra cực kỳ hài lòng tâm tình. Tựa hồ với hắn mà nói, cái này cự long ú hồn là vô thượng mỹ vị, Trần Phong cả người đều nhìn ngây người. Sau một lát, hắn vừa rồi đáy lòng phát ra một cỗ khó nói lên lời rung động, toàn thân đều lên một lớp da gà. Ta cái này cự nhân huyết mạch, đến cùng là cái gì lai lịch, đến cùng là hạng gì cường đại vậy mà như thế khủng bố nhất tinh yêu đế cấp bậc cự long ú hồn, lại bị nó làm đồ ăn đồng dạng cho ngạnh sinh sinh nhai lấy ăn. Sau đó, Trần Phong tiếp tục bị cái kia quang lưu lôi cuốn lấy hướng về phía trước lại là đụng phải cự long du hồn, từ trên bầu trời lao xuống mà xuống, hướng về Trần Phong thôn phệ mà đến. Lại một lần bị cái kia to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa kim giáp cự nhân, chép trong tay bóp nát về sau, trực tiếp để vào trong miệng. Này lúc, phía trên vùng trời này, những cái kia bồng bềnh đám mây, những cái kia cự long ú hồn, đều là nhao nhao thức tỉnh. Hiển nhiên đồng bạn chết thảm, bọn hắn càng là cực kỳ tức giận, gầm thét hướng về kim giáp cự nhân lao đến. Thậm chí, bọn hắn đã không đem mục tiêu đặt ở Trần Phong trên thân, mà là đặt ở kim giáp cự nhân trên thân. Những này cự long ú hồn số lượng đâu chỉ mấy trăm hơn ngàn trôi lơ lửng trên không trung đám mây tựa hồ là vô cùng vô tận đồng dạng. Trần Phong suy đoán, bọn hắn hẳn là mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm trước, những cái kia sinh hoạt tại vùng biển này vô cùng cường đại trong biển cự long sau khi chết lưu lại ú hồn mà đối mặt bọn hắn trúng kích, kim giáp cự nhân căn bản bất vi sở động. Tới một cái, hắn liền một tay bóp nát, sau đó thôn phệ. Những này cự long ú hồn căn bản là không có cách cho hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp trong nháy mắt, khoảng chừng mấy chục đầu cự long ú hồn bị kim giáp cự nhân cho thôn phệ hết.